Chiến thần bất bại, chương 4136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4136. Ngay cả Bạch Khởi, người đã từng là thiên hạ vô địch, cũng phải nhún nhường nhà họ Khổng vài ba phần. Chỉ riêng điểm này cũng không khó để thấy được sự đáng sợ của nhà họ Khổng. Ông Lã Thiên Tinh thở dài, nói: "Hả, ngay cả Bạch Khởi cũng phải nhún nhường nhà họ Khổng vài ba phần ư?" Tiêu Chính Văn cũng hơi tò mò. Dù sao, sau lưng Bạch Khởi là nhà họ Doanh, anh cũng từng chứng kiến sự kinh khủng của Trương Nghi, nhưng đó cũng chỉ là một góc núi băng của thế lực nhà họ Doanh chứ không phải là toàn bộ. Có nhà họ Doanh chống lưng, Bạch Khởi còn phải sợ nhà họ Khổng ư? Bởi vì nhà họ Khổng có một nhân tài, không chỉ luyện ra bất tử kim thân thực thụ, mà bất kỳ trận pháp nào cũng vô hiệu với ông ta. Thanh Liên thở dài, nói: "Việc này giống như đối phương mặc một chiếc áo chống đạn, đến cả đạn hạt nhân cũng có thể miễn nhiễm, mà bạn lại chỉ mặc một bộ quân phục bình thường. Lúc hai bên đánh nhau liều chết, đến lớp phòng ngự của đối phương, bạn cũng không thể phá vỡ. Nhưng đối phương lại có thể bắn chết người, cho nên, ngay cả Bạch Khởi cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được nhân tài của nhà họ Khổng." Tiêu Chính Văn cau mày hỏi: "Không sai, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nhà họ Khổng có thể đứng sừng sững không đổ. Mặc dù Bạch Khởi là đệ nhất trên danh nghĩa nhưng thực tế lại chưa chắc." Thiên Tinh than thở, nói: "Thực ra, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng vì sao năm đó Đế Tuấn lại bị Vương Thất nhà Chu đánh bại. Mặc dù lúc đó, người nắm thần kỹ này không phải là người nhà họ Khổng, nhưng hiện nay, nhà họ Khổng lại là truyền nhân duy nhất." Thanh Liên cũng lắc đầu than vãn, mặc dù đây chỉ là tin đồn ở vùng ngoài lãnh thổ, có lẽ ngoài nhà họ Khổng, không có người thứ hai nắm được bí thuật này, nhưng ai dám đi xác nhận đây? Dù sao đây cũng chính là bí thuật khiến Đế Tuấn bị thương nặng. Ngay cả nhân vật lớn như Đế Tuấn đều không phải là đối thủ, vậy thì ai dám đi kiểm tra chân tướng của nhà họ Khổng đây? Mà bây giờ, nhà họ Khổng vươn tay đến Thành Thiên Đô, điều này sẽ khiến Thành Thiên Đô ngoài mặt thì sóng yên biển lặng, nhưng bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Ngay cả Thanh Liên cũng phải coi trọng thế lực này. Hơn nữa, Tề Thiên Thư Viện đã được thành lập ở Thành Thiên Đô hàng ngàn năm, nắm giữ mọi thứ về Thành Thiên Đô trong lòng bàn tay. Nói cách khác, nhà họ Khổng muốn gây nhiễu loạn cũng vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, giữa nhà họ Khổng và Tiêu Chính Văn còn có ân oán nhiều năm, bây giờ lại nhúng tay vào Thành Thiên Đô, sao có thể Tiêu Chính Văn đắc ý được. Bên kia, Mạnh Hồng Nho đã dẫn theo Mạnh Phi Vũ trở về nhà họ Mạnh. Sau khi bước vào cửa, trên mặt Mạnh Hồng Nho mở lộ ra vẻ tức giận. "Cách Trương,